Chương 5. 0932 sống được tùy tiện. Xem như thánh nữ bên người nhất thiếp thân thị nữ, tên kia váy lục nữ tử rất hiển nhưng đã hoàn toàn ngốc trệ. Không phải này thái tử phi pha y chăng đầu góc có vấn đề. Người bình thường nếu là bị người vạch trần cùng công địch tà giáo nhiễm, nhất định là sẽ thật tốt mở miệng giải thích một phen. Ai ngờ vị này song không có nửa điểm giải thích. Không những như thế, thậm chí còn trực tiếp công nhiên khiêu khích chiêu ánh sáng, đối bọn hắn thánh nữ để như thế lời hung ác. Đây là người bình thường nên có phản ứng á, việc này được QNZ quá cố tình làm bậy đi, hoàn toàn không để ý mọi người tại chỗ là dạng gì ý nghĩ a ngươi. Chiêu ánh sáng thánh nữ tựa hồ QNZ không nghĩ tới tiểu thái tử phi là như vậy một cái kỳ hoa phản ứng, ngu ngơ vài giây sau, vô ý thức liền lui về sau một bước. Nàng một mặt cảnh giác nhìn qua này vị diện tê liệt mặt thái tử phi, ngươi, ngươi muốn như nào đã cho ngươi lựa chọn không phải sao? Rông dài kiểu một bay ra một cước, đem trước mặt hẽ ra đàn một bằng ghê đá ra ngoài, thẳng tắp vọt tới chiêu ánh sáng thánh nữ mặt. Vị này thánh nữ giật nảy mình ngoài, liền vội vàng xoay người né tránh. Có thể tại xoay người trong chốc lát, nàng cả người đều ngẩn ở đây đường trường. Nguyên do không khác, mới còn đứng phía sau nàng đạp bay ghế tiểu mặt than thái tử phi, lúc này song xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa rồi nàng còn đứng ở sau lưng nàng A thánh nữ vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy vị trí cũ bên trên, sớm đã không gặp tiểu thái tử phi thân ảnh. Thuấn di, này thái tử phi lại vẫn có thế thuấn di chiêu ánh sáng thánh nữ trong lòng giật mình. Cả hai khoảng cách gần như găng tấc, dọa đến nàng vô ý thức liền về sau co rụt lại. Chỉ là nàng đầu này mới co lại một bước, kia thái tử phi liền xuề năm ngón tay bóp hướng cổ của nàng. Xem ra, rất có một tay lấy cổ nàng bóp gãy tư thế tồn tại. Người chớ làm loạn. Chiêu ánh sáng thánh nữ hét lên một tiếng, vội vàng trên người mình mặc lên cái lồng phòng ngự. Tiểu thái tử phi năm ngón tay, phút chốc từ nàng lồng phòng ngự bên trong xuyên qua. Đám người thấy rất rõ ràng rõ ràng. Thái tử phi kia năm cái mảnh khảnh ngón tay, coi là thật một chút liền từ chiêu ánh sáng thánh nữ lồng phòng ngự bên ngoài xuyên vào. Nàng năm ngón tay vừa phải bắt được cổ họng của đối phương, đã thấy một cỗ đại lực từ sau đánh tới. Chiêu ánh sáng thân bất do kỷ bị một cỗ mãnh lực cho tún trở về, ầm ầm rơi trên mặt đất, liên tục về sau lăn lông lốc vài vòng cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiêu Mục xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nữ tử, đứng ở trước mặt mình, chính vòng quanh một đôi cánh tay, đối xử lạnh nhạt cùng mình đối mặt. Bay cô, ngươi có phải hay không điên nữ bộ dạng này đối với chúng ta thánh nữ? Váy lục nữ tử ngăn không được nhọn kêu ra tiếng, vội vàng đoạt tiến lên, đỡ lấy chiêu ánh sáng thánh nữ đứng dậy. Này chiêu ánh sáng bị trung niên nữ tử kéo dài về sau kéo một cái, thân thể trùng trùng rơi xuống mặt đất. Mới đập đến eo, lúc này bị thiếp thân tỷ nữ hàn làm vịn đứng dậy, cả khuôn mặt đều đau phải có chút vặn vẹo biến hình. Bày cô lạnh giọng nói nói, ta như không xuất thủ, thánh nữ lúc này đã là cái người chết. An khuya. An khuya tại toàn bộ xóa bỏ, giết chết bất luận tội. Tiểu mục lãnh lạnh lên tiếng nói. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị một thanh khổng lồ trụ y, trung trung đập xuống, nhịn không được đều rụt cổ một cái. Mẹ của ta ơi, đây chính là tới cửa khiêu khích tiểu thái tử phi hạ tràng. Tiểu thái tử phi chính là loại kia, lúc nào cũng có thể sẽ cuồng hóa biến dị hạng người, chọc không được thái tử phi thỉnh chờ một chút. Trung niên nữ tử bay cô vội vàng nói. Các ngươi chiêu quang quản đồng qua nở tây, dám qua nở đến chúng ta thái tử phi trên đầu. Chính mình muốn chết không oán người được.